Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, Trái Tim Trùng Hợp, Nhiệm Vụ Chính Tuyến, bối cảnh lấy văn tự phương thức xuất hiện ở Tần Nhiên Võng Mạc bên trên bối cảnh. Mấy trọng tài giả, giết chóc sinh hoạt, để ngươi cảm nhận được phiền chán, ngươi càng hy vọng vượt qua bình thản an tĩnh thời gian. Cho nên, ngươi bắt đầu lần này mạo hiểm kế hoạch. Chỉ là ngoài ý muốn phát sinh, kém một chút để ngươi thất bại trong gang tấc. May mắn là, ngươi tại thời khắc mấu chốt phát hiện chuyện chân tướng nhưng truy tung tại phía sau ngươi, chấp. Pháp giả, nhóm, lại không phải dễ dàng như vậy từ bỏ. Dù cho ngươi có thể nhất thời mê hoặc tầm mắt của bọn họ. Nhiệm vụ chính tuyến, cam đoan 90 thiên nội, ngươi thân phận mới không bị vạch trần. Đánh dấu 1, người chơi xong hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, đặc thù lục địa sự kiện, đem sẽ không cho cho thông quan đánh giá, nhưng sẽ ngoài định mức giảm bớt nhiệm vụ chính tuyến thời gian. Đánh dấu 2, đã lúc trước tiến hành lại chưa hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, đem dựa theo hiện hữu giảm thiếu thời gian phương thức tính toán. Đánh dấu 3, chi nhánh nhiệm vụ, đặc thù lục địa sự kiện khó dễ trình độ. Quyết định giảm thiếu thời gian chiều dài. Đánh dấu 4, tìm kiếm nhiệm vụ chính tuyến chỗ tốn hao thời gian. Không tính tại nhiệm vụ chính tuyến thời gian bên trong, nhưng tìm kiếm nhiệm vụ chính tuyến còn lại thời gian, sẽ giảm bớt hiện tại nhiệm vụ chính tuyến thời gian. Trọng tài giả, giết chóc sinh hoạt Tần Nhiên đáy lòng lẩm bẩm. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Tại phát hiện mình đúng vậy Winchester nhà nổ tung án người tham dự một trong lúc. Tần Nhiên liền từng giả thiết qua nhiệm vụ chính tuyến lại là cái gì. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình lại là một cái tổ chức nào đó, đào vong giả. Làm ra nhiều chuyện như vậy, cũng chỉ là vì thoát đi cái tổ chức kia. Tuy nhiên bối cảnh không có có càng nhiều miêu tả, nhưng chấp pháp giả, một từ xuất hiện. Đủ để cho Tần Nhiên minh bạch, hắn đang bị một cái nghiêm mật tổ chức tìm kiếm lấy. Mà cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, bởi vì, càng là nghiêm mật tổ chức, đối với thành viên quản lý thì càng nghiêm ngặt, sẽ hình hoàn thành trọn vẹn đi hữu hiệu kiềm chế trong tổ chức thành viên phương thức. Đơn giản nhất đúng vậy, mạn tính độc dược hoặc là khống chế đối phương người nhà. Tần Nhiên không biết hắn, chỗ tổ chức sẽ không làm như vậy. Nhưng Tần Nhiên biết, hắn hiện tại nhất định phải tìm địa phương bí ẩn kiểm tra một chút thân thể của mình. Hắn cũng không hy vọng trong thân thể của mình có vật gì đặc biệt. Không phải vậy, đừng bảo là 90 ngày. Chỉ sợ một ngày đều không chịu đựng được. Uken trong trang viên, có một cái chuyên môn vì xây gâu. Uken cùng An, Rachis, Uken phục vụ y liệu thất, bên trong có làm cho người kinh ngạc y liệu dụng cụ. Không chỉ có toàn diện, mà lại 10 phần tiên tiến. So sánh cùng nhau, Thánh Thụy Bệnh viện hoàn toàn liền trở thành tam lưu. Vì cái gì không phải nhị lưu bởi vì, tại những này y liệu dụng cụ trước mặt, Mayor of Iceland tốt nhất bệnh viện cũng chính là nhị lưu. Tại hướng An, Rachis, Uken tư nhân bác sĩ phô bày một chút mình vết thương. Đồng thời biểu lộ là vì An, Rachis, Uken chiến đấu mà sau khi bị thương, Tần Nhiên lập tức đã được mời tiến vào căn này y liệu thất. Tần Nhiên một bên tùy ý tư nhân bác sĩ băng bó. Một bên than thở nơi này y liệu dụng cụ, đồng thời, thỉnh thoảng hiếu kỳ đặt câu hỏi. Vị này tư nhân bác sĩ tự nhiên không có cái gì có thể giấu giếm. Lúc này liền giảng thuật, bất quá, khi vị này tư nhân bác sĩ phát hiện Tần Nhiên ngoại trừ lòng hiếu kỳ. Còn có khiêm tốn thỉnh giáo thái độ lúc, lập tức, vị này tư nhân bác sĩ đối Tần Nhiên liền có một điểm ấn tượng tốt. Thuận miệng giảng dài, cũng tận lượng biến thành một loại thông tục dễ hiểu phương thức. Mà cái này khiến vốn nên băng bó đơn giản, trọn vẹn kéo dài nửa giờ. Vết thương cũng không phải là rất sâu, không cần phùng châm khâu vết thương, chỉ cần đúng hạn thay thuốc, tránh cho dính nước, rất nhanh liền có thể khôi phục. Chú ý, vết thương khôi phục lại thời điểm sẽ có chút ngứa, nếu như không muốn cảm nhiễm, người tốt nhất đừng đi cào nó, tại Tần Nhiên Đình chỉ đặt câu hỏi về sau. Băng bó bác sĩ dặn dò lấy. Được rồi, bác sĩ, ta nghĩ ta hẳn là đi quan sát Uken phu nhân tranh cử. Này lại chuyển di lực chú ý của ta. Mình trần lấy thân trên Tần Nhiên, cầm lấy áo khoác, liền đi ra ngoài. Đây là đương nhiên, vị này tư nhân bác sĩ cũng không có phản bác. Thậm chí, đi theo Tần Nhiên sau lưng liền rời đi y liệu thất. Phải biết, An, Rachis, Uken mỹ mạo, đối với người thường mà nói. Cái kia thật là có chí mạng sức hấp dẫn. Tại tư nhân bác sĩ rời đi một phút đồng hồ sau. Tần Nhiên đi mà quay lại. Hắn không do dự liền thẳng đến y liệu thất bên trong. Bộ kia cao quý nhất toàn thân máy quét. An, Rachis, Uken diễn giảng không sẽ kéo dài quá lâu. Trên thực tế, hiện tại đã tiến vào khâu cuối cùng. Nếu như hắn muốn làm kín đáo, như vậy nhất định phải trong thời gian ngắn kết thúc. Ông, nhẹ hơi điện lưu âm thanh bên trong, bộ kia máy móc bắt đầu vận hành. 2 phút đồng hồ về sau, Tần Nhiên mang theo vài chương quy cách thống nhất loại tê phiến rời đi y liệu thất. Ta từ không nghĩ tới ngươi lại còn đối y học cảm thấy hứng thú, thay đổi cái kia thân tiểu tây. Phục, lần nữa một thân váy dài An, Rachis, Uken cất bước đi vào Tần Nhiên chỗ khách phòng, toàn bộ Uken trong trang viên. Phát sinh cái gì gió thổi cỏ lay, tự nhiên không gạt được vị này nữ chủ nhân, đặc biệt là tại Tần Nhiên không có ý định giấu giếm đối phương thời điểm Money, người biết. Ta mất trí nhớ, ta hy vọng những sách vở này có thể giúp được ta, Tần Nhiên không ngẩng đầu nói. Tốt a, ta thừa nhận là ngươi bình thường biểu hiện, để ta có, ngươi là bình thường người ảo giác. An, Rachis, Uken nhìn lấy Tần Nhiên một vị trí nào đó, nói một câu hai nghĩa, điểm này ta so ngươi rõ ràng. Xin hỏi Uken phu nhân ngài có chuyện gì, nếu như không có. Hy vọng ngài không nên quấy rầy ta đọc. Tần Nhiên nhấn mạnh đồng thời, hạ lệnh chụp khách, ngươi là khách nhân, mà ta là chủ nhân mới đúng. Minh Thiên có cái dạ yến, ta cần ngươi cùng đi ta tham gia ta những cái kia đối thủ. Cũng xảy ra hiện ra tại đó, ta không hy vọng ngoài ý muốn nổi lên. An, Rachis, Uken nhắc nhở lấy Tần Nhiên. Tần Nhiên điểm một cái đầu biểu thị biết, thái độ như vậy, để An, Rachis, Uken cảm nhận được tức giận. Vị này nữ chủ nhân dùng giọng mũi hừ một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình về sau. Bước nhanh rời đi, cửa phòng lại một lần đóng lại. Chỉ còn lại có trang sách bị lật qua lật lại lúc vù vù âm thanh. Thời gian cũng từ từ đi tới sau nửa đêm, Monster để quyển sách trên tay xuống tịch. Tần Nhiên thở ra một hơi thật dài. Hắn nâng lên hai tay xoa bởi vì thời gian dài đọc mà nở huyệt thái dương. Khi căng đau cảm giác biến mất về sau, Tần Nhiên thì là lần nữa tự hỏi. Dựa theo so sánh, trái tim của ta là bị đổi qua. Cũng không phải là trước đây thật lâu, mà là gần nhất chừng 1 năm. Tần Nhiên phi thường khẳng định điểm này. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì Tần Nhiên đi qua một cái buổi chiều. Hơn phân nửa buổi tối đọc liền đạt đến chân chính bác sĩ thủy chuẩn. Chỉ là tại những sách vở này bên trong, hắn tìm được một cái cấy ghép trái tim thủ thuật người bệnh tại dài đạt được thời gian 1 năm bên. Trong trái tim biến hóa loại tê phiến, cùng hắn loại tê phiến so sánh, quá trình cơ hồ liền là giống nhau, mà cái này loại, lại làm cho Tần Nhiên trong lòng càng nghi hoặc, cái tổ chức kia kiềm chế tổ chức thành viên thủ đoạn. Hẳn là ở trái tim bên trong đặt vào nào đó loại vật phẩm. Cho nên, ta, mới có thể đổi trái tim, chỉ là, khi tiến vào cái này phó thế giới này lúc, ta trùng hợp bị phong ấn dung hợp chi tâm, có một khỏa vòng mới trái tim, đây cũng quá qua trùng hợp a. Ngồi tại ghế sofa bên trong Tần Nhiên ngón tay nhẹ nhàng đập lan can. Trên mặt thần sắc liên tục biến ảo. Hết chương.